Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568: Kịch chiến hỗn độn nguyên thể. Đám người kia không khí khẩn trương hơi có chút hòa hoãn, nhưng ngoại hình là cá voi hư không hồn. Nó tiến công nhưng không có dừng lại, lần lượt tiêu hao Tiêu Trạch lực lượng. Tuyết Trảm Thiên nói lời, An Lâm Kỳ thật từ đáy lòng tới nói, vẫn tương đối tán đồng. Cùng thứ nhất vị phòng thủ, chẳng bằng bất chấp nguy hiểm nếm thử cùng kia hư không hồn phân cao thấp. Tuy nói đánh bại hư không hồn, cũng không nhất định có thể hư không thú há mồm, nhưng tóm lại là có thể để cho đám người chống đỡ lâu một chút a. Hiện tại mấu chốt nhất là, đến cùng nên dùng phương pháp gì đi chiến thắng đầu này cá voi. Dùng thông thường phương pháp độ khó có chút lớn, dù sao thường tàng hạ tràng mọi người cũng là thấy được. Sơ ý một chút, người liền phế đi a. Kia cá voi đây là có thể một kích trọng thương phản hư trung kỳ đại năng tồn tại. Tiêu Trạch công kích cũng không có phòng ngự biến thái như vậy. Mà ở đây những người khác lực công kích cũng không mạnh bằng thường tàng nhiều ít. Thật muốn chuyển thủ làm công, vạn nhất bị cá voi tiêu diệt từng bộ phận, vậy liền thật chơi xong. Thảo luận một lát sau, đám người tạo thành một cái tương đối thống nhất ý kiến. Đó chính là từ Tiêu Trạch chuyên môn phụ trách bảo hộ mọi người, những người còn lại thì phụ trách tiến công cá voi. Cứ như vậy, đoàn đội mặc dù thiếu một cái tiến công đại chủ lực, nhưng tốt xấu có thể ổn định thế cục, tránh khỏi khó mà dự liệu phong hiểm. Nói làm liền làm, cá voi bộ dáng hư không hồn oanh một tiếng, đụng vào Tiêu Trạch chân long tường chắn bên trên, lần nữa bị phản chấn rút lui. Thời điểm An Lâm bọn người rốt cục bắt đầu nổ lên xuất thủ, 10 vạn chiến hồn từ cờ phướn điên cuồng tuôn ra, kết thành biển máu phong cấm đại trận, đem cá voi vây khốn tại nội bộ. Đồng thời vô số màu đỏ chiến hồn lực như đao như kiếm bàn hướng cá voi quét sạch mà đi. Một đóa ngàn trượng hoa sen từ trên trời giáng xuống, đem không gian ngưng kết, để tốc độ cực nhanh cá voi thân hình đột nhiên dừng lại. Cũng tại dừng lại trong nháy mắt đó, Dạ Du Thần kia vô số sợi xích màu đen nắm lấy cơ hội, đem cá voi thân thể quấn quanh. Cùng thời khắc đó, phụ trách chủ lực chém đầu ba người bắt đầu sử dụng riêng phần mình cường hãn nhất một chiêu. Thường Hòa Thiên Trượng vô số phù văn màu vàng quấn quanh, một cỗ ẩn chứa đại từ bi lớn uy nghiêm lực lượng từ trên trời giáng xuống, hình thành một đạo chung quanh vài trăm mét cột sáng, đánh vào cá voi trên thân. Đại địa ầm vang chấn động, cột sáng phạm vi bao phủ bên trong tất cả sự vật trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ẩn chứa uy lực kinh khủng tựa hồ muốn toàn bộ đại lục xuyên thủng. Ô, cá voi một tiếng kinh minh. Lúc này, Tháp Bá đã vọt tới cá voi trước người, song quyền đồng thời đánh ra, chung quanh 10 dặm hư không như mạng nhện vặn vẹo nứt ra. Giữa thiên địa khí quyển cũng bị một quyền này đè ép thành bằng phẳng hình. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, cá voi chạng hư không hồn, kia đen nhánh thân thể tại thời khắc này, vậy mà xuất hiện một loại nào đó tán loạn dấu hiệu. Bất quá nó tựa hồ cũng bị một kích này làm cho bạo nộ rồi. Thân thể trở nên đen nhánh thâm thúy không thôi. Đúng là tại Tháp Bá xuất thủ sau tiếp theo một cái chớp mắt, tránh thoát xiềng xích cùng hoa sen giam cầm, hóa thành một đạo hắc tuyến bỗng nhiên vọt tới Tháp Bá. Tháp Bá bị cái này kinh khủng va chạm, đâm đến kia cường hãn thân thể đều vặn vẹo biến hình, kém chút hóa thành huyết vụ nổ tung. Nếu không phải huyết tộc có được cường đại sinh mệnh lực, đổi lại Thường Hòa hay là Hà Tiên Cô, khả năng tại chỗ liền muốn vẫn lạc. Một đạo màu đỏ kiếm cầu vồng tại cá voi va chạm Tháp Bá sau kia một cái chớp mắt, từ trên trời giáng xuống, lấy một loại thậm chí so xét nhanh hơn tốc độ, xé rách hư không, chớp mắt xuyên thủng cá voi thân thể. Ô, cá voi thân thể cơ hồ bị kia một đạo kiếm cầu vồng chém thành hai nửa. Bắt đầu phát cuồng gầm thét. Không được, lần này hợp kích lực lượng còn chưa đủ lấy đánh giết nó. Mau trở lại, Tiêu Trạch biến sắc, gấp giọng đối đám người mở miệng nói. Tất cả mọi người là dùng áp đáy hòm thuật pháp. Đối tự thân lực lượng tiêu hao rất nhiều. Đã không thể tái sử dụng lần thứ hai. Đang nhìn ra loại trình độ này thuật pháp không cách nào triệt để giết chết cá voi về sau. Bọn hắn không chút do dự hướng Tiêu Trạch sở tại địa dựa sát vào. Cá voi há lại sẽ tùy tiện buông tha bọn hắn. Thân thể bộc phát ra mênh mông như biển khí tức. Vô tận uy áp tựa như mang theo thiên địa lực lượng. Hướng đám người đấu đá mà tới. Khả khả tư đế chính lôi kéo bị thương nặng tháp bá hướng Tiêu Trạch bay đi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cực kỳ đáng sợ tử vong nguy cơ bao phủ thân thể của nàng. Đó là một loại sẽ phải thân hình đều diệt đại khủng bố. May mắn, Tiêu Trạch cũng liệu đến cá voi muốn mục tiêu công kích. Đúng là trong khoảnh khắc đó điều động lực lượng. Sau lưng khả khả tư đế ngưng tụ chân long tường chắn. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. So dĩ vãng bất kỳ lần nào còn kinh khủng hơn va chạm. Để hư không vỡ vụn, phong bạo quét sạch, đại địa lõm vỡ nát, răng rác, chân long tường chắn có chút xuất hiện khe hở. Tiêu Trạch cái kia có thể xưng vô địch phòng ngự, tại vội vàng phóng thích phía dưới, lại có nhịn không được dấu hiệu. Đồng thời, hắn cũng bị sức mạnh đáng sợ phản phệ. Chấn động đến trong cơ thể khí huyết quay cuồng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Phía trên bầu trời, hoa sen đột nhiên lần nữa bộc phát ra cực kỳ hào quang rực rỡ. Không gian ngưng kết lần nữa phát động, 10 vạn chiến hồn gào rít giận dữ, đại trận màu đỏ ngòm chấn áp lực nhổ đến đỉnh phong. Sợi xích màu đen xuyên thủng hư không, hướng cá voi quấn quanh mà đi. Đám người đúng là tại thời khắc này, cực kỳ ăn ý lựa chọn tiêu hao lực lượng, lần nữa đối cá voi thi triển mạnh nhất trói buộc lực. Đây là bọn hắn bê kế hoạch, chính là lựa chọn tại hư không hồn một kích toàn lực về sau. Kia ngắn ngủi lực lượng đứng không kỳ phát động, vì chính là thay người nào đó sáng tạo trong nháy mắt đó cơ hội. Tia trắng hiện lên, dáng người yểu điệu. Khuôn mặt thanh lệ động lòng người tinh linh xuất hiện tại cá voi trong phạm vi trăm thước. Nàng trắng nõn mảnh khảnh hai tay chính đặt tại An Lâm trên bờ vai. Một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ An Lâm. An Lâm cái trán hiển hiện màu vàng đường vân cấu thành một con mắt to. Màu vàng chấn động bắt đầu khuếch tán. Thần tham thuật, hắn không biết một chiêu này đến cùng có thể cướp đoạt hư không hồn thứ gì. Cũng không biết nên như thế nào mới có thể đánh bại thực lực này đáng sợ hư không hồn. Nhưng là, hắn biết mình nhất định phải làm chút gì. Cho dù là tìm vận may cũng tốt. Cũng muốn thử nghiệm có thể hay không cướp đoạt một cái mấu chốt thuật pháp. Triệt để phá vỡ tử cục này. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Mọi người đều là đưa mắt nhìn sang An Lâm. Giờ khắc này, hắn chính là mấu chốt nhất người. Tại không cách nào giết chết cá voi về sau, An Lâm thủ đoạn chính là bọn hắn hy vọng duy nhất. An Lâm tại phát động thần tham thuật về sau, lại là một mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn vậy mà không cách nào tại thuật pháp phản hồi bên trong cảm ngộ bất luận cái gì có thể cướp đoạt thuật pháp hay là lực lượng thiên phú. Ngay tại hắn cho là mình thi pháp thất bại lúc, đột nhiên đáng sợ hấp lực từ hắn trong mắt màu vàng ống đồ án bên trong phát ra. Tạo thành một cái không gian vòng xoáy. Cá voi trạng hư không hồn kêu thảm một tiếng. Mới bắt đầu giãy giụa. Liền bị sống sờ sờ hút vào hắn trong mắt màu vàng ống đồ án bên trong. Đúng là ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. An Lâm có chút mộng bức chớp chớp hai mắt. Lúc này, thần tham thuật phát động hoàn tất, bắt đầu biến mất, đám người nhìn thấy một màn này, từng cái tại nguyên chỗ trợn mắt hốc mồm, thậm chí quên đi hô hấp. Sau một hồi, Hà Tiên cô mới thì thào mở miệng nói, hư không hồn bị An Lâm hấp thu. Tiêu Trạch lấy lại tinh thần, một mặt cuồng nhiệt cùng sùng kính nhìn về phía An Lâm. Ta coi là Tiêu thị lão tổ lấy hỗn độn nguyên thể làm hạch tâm luyện chế thần khí liền rất nghiêu bức. Không nghĩ tới sư phụ càng nghiêu bức, vậy mà trực tiếp đem nó hút vào trong cơ thể. Đây là cỡ nào bá khí, đây là cỡ nào để cho người ta thán phục. Những người còn lại một mặt kính sợ nhìn qua An Lâm. Cái kia hư không bên trên hình tượng đã càng thêm cao lớn. An Lâm tuy nói mộng bức, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thần tham thuật có cướp đoạt mục tiêu thuật pháp cùng lực lượng thiên phú năng lực. Nhưng mà hắn ngay tại hư không thú trong cơ thể. Như vậy hắn sử dụng thần tham thuật sau chân chính mục tiêu. Có thể hay không? Không phải trước mắt hư không hồn, mà là cùng hắn phụ khoảng cách hư không thú. Sau đó, hư không hồn là đản sinh tại hư không thú trong cơ thể một loại hỗn độn nguyên thể. Có thể nói là hư không thú một loại đặc thù năng lượng thể, là thuộc về nó lực lượng nào đó, mà An Lâm cùng kia hỗn độn nguyên thể khoảng cách lại gần như vậy. Thần tham thuật có thể hay không liền chấp nhận chỗ cướp đoạt hư không thú lực lượng chính là hỗn độn nguyên thể, đây là An Lâm duy nhất có thể nghĩ tới suy đoán. Nhưng là, lại có một vấn đề bày tại trước mặt. Đã hắn đã cướp đoạt hỗn độn nguyên thể, như vậy vì cái gì hắn lại hoàn toàn không có thể sử dụng hỗn độn nguyên thể cảm giác đâu? Hỗn độn nguyên thể đi nơi nào? Hắn một điểm thuật pháp cảm ngộ, lực lượng thiên phú cảm ngộ đều không có, tổng sẽ không cứ như vậy hư không tiêu thất đi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cảm ứng một phen tình huống thân thể, thần hồn tình huống, khí hải tình huống. Cuối cùng, ý thức của hắn tại khí hải dừng lại, hai mắt trừng trừng, hít vào một miệng lớn khí lạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.